Vô Thu Lãnh Nguyệt, chương 10, Vĩ Thanh, gocchuyenaudio.com. Kỳ, xem ra chúng ta phải tới kinh thành một chuyến. Đứng ở trước cửa sổ, Y Lãnh Nguyệt xem qua tờ giấy, sau đó xoay người cười tủm tỉm nhìn Vô Thu Kỳ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đặt chén trà trong tay xuống, đi đến bên cạnh Y Lãnh Nguyệt. Tư sư huynh đã xảy ra chuyện, mà chỉ có ta và ngươi lại không có ở kinh thành, cho nên chúng ta cần lập tức đến đó. Chẳng lẽ hắn tiến cung? Vô Thu Kỳ phản ứng đầu tiên chính là nghĩ ca ca của mình nhất định là vì sự tình gì đó mà tiến cung, kết quả đem bản thân hãm sâu hiểm cảnh. Không nên nói nhiều nữa, ngươi đi dẫn ngựa, nên lên đường thôi. Giá, hai người thúc ngựa chạy về phía kinh thành, rốt cuộc là xảy ra đại sự gì đây? Hoàn, Cách Chương.